Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, Mèo Trắng. Canh 2, những cành cây này dựa vào chính là khó lòng phòng bị. Là tốc độ nhanh, có thể nhanh ba người, bắt bọn họ không thể làm gì, cho tới những người khác, linh giác đến kém một chút, không có thể tránh mở. Đều chịu lúc này kỳ thụ nỗi khổ. Bọn họ suy nghĩ, nếu không là Lãnh Phi ở, bọn họ e sợ lành ít dữ nhiều. Không phải không nghĩ qua thuận theo bầu trời đi nhanh, có thể thiên ở trên nguy hiểm càng to lớn hơn. Loại này nguy hiểm bọn họ đều cảm ứng được đến, không dám ngông cuồng lên không. Chính là chỗ này, Mẫn Chí Hoa lấy ra Định Thiên Bàn đến, lần thứ hai cẩn thận cảm ứng. Chậm rãi gật đầu nói, ở trong sơn cốc, rốt cuộc là thứ gì? Có người hiếu kỳ hỏi, vào xem chẳng phải sẽ biết. Mẫn Chí Hoa chậm rãi nói, cẩn thận một ít, hắn cảm giác không tốt lắm. Trong sơn cốc này hình như bao hàm đại nguy hiểm, cần phải cẩn thận đề phòng. Ô, bỗng nhiên một tiếng cuồng liệt rít gào vang lên, theo sau đất rung núi chuyển. Một con núi nhỏ giống như dã thú thuận theo trong sơn cốc lao ra. Lao nhanh như gió, hình như là một con lợn, lại giống thật mà là già. Thân sau nhưng là một con màu trắng ảnh tử. Đạo này bóng trắng tử chỉ có to bằng bàn tay, rất dễ dàng bỏ qua đi qua. Mà cái con này màu trắng ảnh tử đuổi khổng lồ như núi nhỏ lợn rừng. Càng ngày càng gần. Mà lợn rừng thì lại phát sinh khốc liệt rít gào, đột nhiên gia tốc, đất rung núi chuyển, một đường ở trên có trở ngại đều bị phá tan, cây cối, đá đầu dồn dập hóa thành bột mịn, không trở ngại chút nào. Có thể ngay cả như vậy, bóng trắng vẫn là càng lúc càng nhanh, khoảng cách lợn rừng càng ngày càng gần, cuối cùng rơi xuống nó sau khiêng ở trên. Nhưng là nhất con mèo nhỏ giống như động vật, toàn thân tuyết hoàn mỹ, linh lung đáng yêu. Ô, lợn rừng lộn một vòng, muốn đem mèo trắng đè ép, mọi người không khỏi đổ mồ hôi hột. Mèo trắng nhưng là mềm mại nhảy một cái, đem lợn rừng thân thể xem là thụ như thế, cấp tốc trèo lên trên. Lợn rừng làm sao lăn lộn, mèo trắng đều duy trì ở trên cùng. Không thể bị ngăn chặn, Lãnh Phi lung lay đầu. Lúc này lợn rừng đã kết thúc. Ô, lợn rừng bỗng nhiên phát sinh một tiếng càng khốc liệt rít gào. Nhưng mà sau run lên, im mặt đi, thân thể hắn cứng đờ bất động. Thân thể cấp tốc thu nhỏ lại một vòng, mà mèo trắng nhưng là thoải mái ở một tiếng no nê. Nheo mắt lại, trong lòng mọi người phát lạnh. Bọn họ không phát hiện lúc này mèo trắng là làm sao giết chết lợn rừng. Hai người thể hình cách biệt to lớn, như một con kiến so với một người. Có thể mèo trắng dễ dàng giết chết rồi lợn rừng. Lợn rừng không hề có chút sức chống đỡ. Một mực bọn họ không thấy mèo trắng làm sao động thủ giết. Chỉ thấy lợn rừng kêu thảm một tiếng, liền không còn động tĩnh. Chết! Tần Thiên Hồng nhẹ giọng nói, hồn phách, Lãnh Phi điểm điểm đầu, cẩn thận một chút. Tần Thiên Hồng hạ thấp giọng, Mẫn Chí Hoa nhắm mắt lại, không nhúc nhích, tròn bàn chuyển loạn, cuối cùng chỉ về mèo trắng vị trí. Không thể nào, có người kêu quái gì, sẽ không là con mèo này chứ, ai dám theo chân nó đâu. Lãnh Phi không nhịn được, không hẳn là nó chứ. Có phải là cái con này heo? Con mèo này cho hắn rất cường liệt nguy hiểm cảm giác. Đứng đầu thật xa cách, cách đến càng xa càng tốt. Có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, bằng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đúng đúng đúng, có khả năng là cái con này heo. Mọi người bận bịu phụ họa, chỉ hy vọng như thế đi. Mẫn Chí Hoa lung lay đầu. Hắn không dám hy vọng xa vời hảo vận như thế khí. Mèo trắng ngồi xổm ở lợn rừng thân ở trên. Bảo thạch giống như con ngươi đánh giá mọi người. Mọi người cũng có thể cảm giác được nó nhìn xuống ánh mắt. hình như đang xem con mồi. Nguy hiểm, Mẫn Chí Hoa thấp giọng nói. Không nên lộn xộn, càng không muốn sinh ra sát ý đến. Mọi người bận bịu điểm đầu, bọn họ công khai bạch. Lúc này mèo trắng nhất định là cảm giác nhạy cảm. Một khi sinh ra sát ý, e sợ hội thu nhận sự công kích của nó. Xem nó giết lợn rừng quỷ dị thủ pháp, bọn họ cũng không biết làm sao phòng bị. Bóng trắng lóe lên, mèo trắng nhằm phía Tần Thiên Hồng. Tất cả chớ động, Tần Thiên Hồng nhẹ giọng nói. Phản ứng của mọi người đình chỉ, không có thể đỡ được. Cho dù ra tay chặn, cũng chưa chắc chống đỡ được. Tốc độ nó quá nhanh, bóng trắng lóe lên, dĩ nhiên đến Tần Thiên Hồng vai đẹp ở trên. Tần Thiên Hồng cả người cương trực bất động, mèo trắng ở ánh mắt của mọi người hạ, nhắm mắt lại, mềm nhũn nằm sấp hạ xuống. Tần Thiên Hồng chậm rãi đưa tay ra, xoa xoa ở trên mèo trắng mềm mại tóc phát ra. Mèo trắng phát sinh nhẹ nhàng hàm thanh âm, hình như ngủ say đi qua. Tần Thiên Hồng tay dừng lại trụ, nó hàm thanh âm liền ngừng. Lãnh Phi cười nói, Tần sư tỷ, nó thành ngươi sủng vật, mang theo đi. Tần Thiên Hồng đem nó thuận theo vai đẹp ôm vào cao vót trong lồng ngực. Mèo trắng phát sinh hàm thanh âm càng to lớn hơn, hiển nhiên là càng thoải mái. Tần sư muội, ngươi lúc này sủng vật nhưng là... Mẫn Chí Hoa nhìn ngoan ngoãn mèo trắng, chút nào không có cảm nhận được đáng yêu, chỉ cảm thấy đáng sợ. Nhìn nó, cả người tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Tần Thiên Hồng nói, tạm thời mang theo nó đi. Thật đáng yêu, hiển nhiên mèo trắng đối với nàng không ác ý, trái lại rất thân cận chính mình, bằng không cũng sẽ không như vậy ngủ say. Ai, Mẫn Chí Hoa lắc đầu nói, cũng không biết là họa hay phúc, mang theo nó, vạn nhất nó đem chúng ta Thiên Đạo Cung đệ tử làm con mồi. Ai có thể kháng được? Sẽ không, Tần Thiên Hồng nói. Được rồi, Mẫn Chí Hoa lung lay đầu, nhắm mắt lại, định thiên bàn cấp tốc xoay chuyển. Chốc lát sau, nó chỉ về cái kia đầu lợn rừng. Cảm ơn trời đất, cũng thật là lúc này đầu lợn rừng. Mẫn Chí Hoa mở mắt ra, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, mọi người cũng thở ra một hơi. Thật muốn là mèo trắng, bọn họ lành ít dữ nhiều, vậy rốt cuộc làm sao mới xem như là thuốc giải? Có người hỏi, Mẫn Chí Hoa suy nghĩ một chút, đều mang đi, để dược sư bọn họ nhìn. Mọi người liền nâng lên lợn rừng đi trở về. Lúc này lợn rừng trầm trọng dị thường, bọn họ nhấc đi chi bên trong, vết chân cực sâu, tốc độ đúng là thật nhanh. Có một việc chỗ tốt, bọn họ đi trở về lúc, những người cành cây đều không có lại tác quái, tùy ý bọn họ cấp tốc thông qua, khả năng lợn rừng khí tức để chúng nó cảm nhận được nguy hiểm, vì lẽ đó không dám trêu chọc, một hơi chạy về hư không cánh cửa, không thể chờ đợi được nữa chui vào. Lại không dám dừng lại, thế giới này quá nguy hiểm, so với những này thiên kỳ bách quái cây cối cùng dã thú. Bọn họ tình nguyện chạm ở trên cao thủ, trước mắt đột nhiên lóe lên, dĩ nhiên trở lại Thiên Đạo Cung vị trí. Mỗi người bọn họ tản đi, trước khi đi chi bên trong, đều đối với Lãnh Phi nói cảm ơn. Lãnh Phi ôm quyền, mỉm cười nhất nhất đáp lễ. Không có bất cẩn, Tần Thiên Hồng ở lại đứng đầu sau, ôm mèo trắng nhìn về phía Lãnh Phi, ngươi là muốn lại trở về nhìn. Lãnh Phi lắc đầu, vẫn là quên đi, quá nguy hiểm, hắn nguyên bản căn nguyên có ý nghĩ này, có thể thấy mèo trắng sau đó, nhưng không vội vã đi vào, không biết mình có thể không có thể đỡ được, vạn nhất chính mình cũng không ngăn được mèo trắng đây. Chết đi với thế giới kia, hộ hồn đăng không biết có thể hay không phục sinh chính mình. Lúc này mèo trắng quá quỷ dị, mà thế giới kia có hay không có so với nó càng quỷ dị kỳ thú. Bọn họ tiến vào mấy chục dặm, cũng không ai biết, cái kia liền tốt, Tần Thiên Hồng nhẹ gật đầu. Đi rồi, nàng mềm mại bay đi. Lãnh Phi trở về chính mình tiểu viện, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi hồi tưởng lúc trước nhìn thấy tất cả. Trong đầu như chiếu phim giống như vậy, một lúc nhanh một lúc chậm, không ra qua mỗi một chi tiết nhỏ, tinh tế phân tích thế giới kia. Hắn chung quy vẫn là mau chân đến xem, có kỳ thú tất có kỳ dược, há có thể bạch bạch ra qua. Trích bụi thần linh chỉ tuy rằng rất mạnh, không phải là mạnh nhất, mục tiêu của hắn không phải là Mẫn Trí Hoa bọn họ, mà là Thiên Đạo Cung cung chủ. Không thể thắng qua cung chủ, liền không thể triệt để nắm giữ chính mình vận mệnh, bên cạnh mình người vận mệnh. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.